Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 026, không xứng. Tan tầm sau, cùng với phồn hoa lại quen thuộc cảnh đường phố, Trương Lập đi vào chính mình thường tới này nhà, Đoan Ba. Trương Lập yêu thích tại Đoan Ba chơi đùa, tuyệt đối không là bởi vì chính mình là cái độc thân hán. Một cái người tại nhà có chút quá cô độc. Hắn chỉ là đơn thuần yêu thích này bên trong không khí thôi. Đoàn ba thiết bị cùng gia dụng thiết bị có chút không cùng. Cái trước bình thường sẽ không phân phối thể cảm giác phục. Phần lớn chỉ là có một cái cảm giác mũ giáp thiết bị. Chân thực thể cảm giác cao nhất hạn mức cũng bị khóa ở 95%. Tiến vào đoàn ba, thường thường liền có thể xem đến mấy chục hơn trăm người ngồi tại to to nhỏ nhỏ ghế sofa bên trong. Đầu bên trên mang theo cây nấm trạng hạng nhẹ mũ giáp. Tay một bên thả ướp lạnh đồ uống cùng nhưng khẩu mâm đựng trái cây. Thỉnh thoảng sẽ có người cười to vài tiếng. Hoặc là tuôn ra vài câu thô bỉ ngữ điệu. Có chút đoan ba còn sẽ có một ít màu xám sản nghiệp. Hay chỉ đơn độc kết nối. Thiết trí hảo đặc biệt tràng cảnh. Đi qua cải tiến cảm giác mũ giáp. Nhất danh cung cấp đặc thù phục vụ viên cùng người tiêu dùng đồng thời đeo lên nền mũ giáp. Liền có thể tại thân thể không có bất luận cái gì tiếp xúc tình hình hạ. Làm đại não có một lần vui sướng bảo dưỡng thể nghiệm. Đương nhiên, kia chủng loại hình đoan ba bình thường mở tại nơi hẻo lánh. Chỉnh thể bố cục đều là như thế nào ái muội làm sao tới. Trương Lập đứng tại cửa trước quầy ba nơi. Đánh giá phủ kín nhu hòa tia sáng đứng đắn đoan ba. Trương ca hôm nay còn muốn mâm đựng trái cây sao? Quầy ba bên trong đứng phục vụ viên tiểu ca cười hỏi. Không cần, tới ly nước chanh, đi băng. Trương Lập thu hồi đánh giá các nơi ánh mắt. Tiếp nhận phục vụ viên đưa qua tới tấm thẻ. Hướng nơi xa không vị đi đến. Ghế sofa xen vào nhau đặt. Một bên sẽ thả một ít che chắn vật. Lấy kiến tạo tư mật hoàn cảnh, Trương Lập tiền cái ở giữa hai người tòa, cởi áo khoác, cởi xuống cà vạt, đem tấm thẻ cắm vào một bên quải mũ giáp bên trong. Mũ giáp thuận lợi kích hoạt, bên cạnh xuyên váy ngắn nữ hài dẫm lên vòng trượt giày bay tới. Đem một ly nước trái cây bày tại Trương Lập tay một bên hình tròn một bên mấy thượng. Phàn nàn một câu, Trương ca, ngươi nói muốn giúp ta chế tạo kia thanh dao găm đâu. Ta vật liệu chuẩn bị kỹ càng rất lâu. Nàng chỉ là trò chơi bên trong đạo cụ. Này không là còn không có không? Trương Lập cười ha hả ứng với. Ngày mai ta có rảnh rỗi. Nhất định giúp người đánh. Nam nhân miệng, lược, nữ hài ngón tay lôi kéo mí mắt làm cái mặt quỷ. Hất ra hai đầu tinh tế chân dài. Dẫm lên dòng dọc lướt tới cách đó không xa quầy ba. Trương Lập đương nhiên sẽ không nhìn chằm chằm người tuổi trẻ cô nương nhiều xem. Hắn đều hơn 40. Kinh tế độc lập, sự nghiệp thuận tâm, bị người làm thành biến thái liền không tốt lắm. Mũ giáp biên duyên kia một vòng đèn mang đã sáng hẳn khởi. Màu xanh nhạt sáng ngời chiếu rọi Trương Lập khuôn mặt. Hắn ôm đầu nón trụ lâm vào ghế sofa. Ghế sofa bên trong cất giấu chèo chống mô đun căn cứ Trương Lập thể trọng cùng thân hình tự hành. Điều tiết, tinh chuẩn nâng Trương Lập thân thể. Không hiểu, Trương Lập ôm đầu nón trụ trầm mặc một hồi. Ánh mắt dừng ở mũ giáp đỉnh chóp cỡ nhỏ màn hình bên trên. Chính mình tại trò chơi bên trong nhất cử nhất động. Người khác đều có thể thông qua này cái màn hình xem đến. Giờ phút này màn hình còn là chờ thời giao diện. Biểu hiện ra khắc đồng hồ. Ngón tay cái nhẹ nhàng xẹt qua màu trắng bạc chữ số. Trương Lập cười cười. Giữ vững tinh thần, đeo lên cảm giác mũ giáp liền tiến vào đăng nhập giao diện. Chung quanh thế giới trở nên một vùng tăm tối. Hắc ám bên trong phảng phất có yếu ớt sáng ngời. Một cái phân chỗ ngã ba xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngay phía trước cửa gỗ là hắn lần trước lựa chọn tiến vào Lê Minh Nhai. Trương Lập quay đầu chuyển hướng một bên khác lấy Ayua hai cái chữ đơn sơ cửa gỗ. Đẩy ra cửa gỗ đi vào. Ấm áp quýt màu vàng quang tiến đập vào mặt. Hắn người đã ở một chỗ sạch sẽ lại rộng rãi nhà gỗ bên trong. Nơi này là hắn tại này cái thế giới trò chơi bên trong nhà. Cũng là cái người độc hưởng an toàn điểm. rời đi này cái nhà gỗ, một cái náo nhiệt, tràn ngập địa cầu kỷ nguyên thời trung cổ châu Âu nguyên tố tiểu trấn. Liền như vậy xuất hiện tại Trương Lập trước mắt. Kia, đinh, đinh, đinh, rèn sắt thanh thanh thúy êm tai. Trương Lập lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, liếc mắt qua nhai đường. Một vị dáng người xinh xắn mỹ lệ thiếu nữ, xuyên tinh xảo tơ lụa trường bào, cõng hoa lệ ma pháp trượng, luống cuống tay chân hiệp trợ bên đường bán hàng rong vận chuyển mật ong. Nhà gỗ tà đối diện tử quán bên trong, mấy tên vóc người nóng bỏng nữ phục vụ sinh, chính đầy là xem thường đánh giá mấy tên dáng người khôi ngô nhưng trang điểm rách dưới tráng hán. Tại này đó tráng hán ném ra một túi tiền tệ sau, các nàng lập tức lộ ra nhiệt tình rào rạt tươi cười. Nơi xa góc đường, mấy tên tiểu ăn mày chổng mông lên đem đầu tụ cùng một chỗ, đếm lấy một chỉ mới tinh bao ra bên trong đáng tiền đồ vật. Thuận mặt đất những cái đó đã bị đế giày mài rũa bóng loáng hòn đá, làm ánh mắt hướng càng xa chân trời tùy ý lan tràn. Rời đi này tòa bị xem như thương đội đặt chân điểm tiểu trấn, lướt qua kia mênh mông vô bờ mọc đầy lúa mì cùng dàn cây nho vùng quê, liền có thể xem đến đứng vững tại đỉnh núi Kim Đỉnh Thành Bảo, cùng với đem chọn tòa hình nón trạng ngọn núi bao vây lại phồn hoa chủ thành. Ma pháp, kỵ sĩ, cự long, đồ long người, này loại truyền thống phía Tây huyễn tưởng loại trò chơi, ở ngươi chơi quần thể bên trong luôn là có một chỗ cắm rùi. Hiện giờ hành tinh mẹ, hoặc là nói nhầm một hành chính tinh, đồng thời vận hành hộp đen thế giới trò chơi nhiều không kể xiết. Hộp đen thế giới sớm đã tại thị trường dẫn hướng hạ hoàn thành chia nhỏ hóa. Tuyệt đại bộ phận trò chơi đều là tiểu phẩm loại tồn tại. Bởi vì hành tinh mẹ hình dạng mặt đất thay đổi, hoàn cảnh chiều sâu ô nhiễm chờ nguyên nhân, có thể xây dựng thành thị khu vực đã không nhiều. Thường trụ nhân khẩu cũng chỉ có địa cầu kỷ nguyên nhân khẩu đỉnh phong mười mấy phân chi nhất. Cho nên, hiện giờ một cái hộp đen thế giới trò chơi có thể làm được 10 vạn người cùng online, đã coi như là một cái đại tác. Cái này danh vì Ayua hộp đen trò chơi liền thuộc về đại tác hàng ngũ. Nó nhất đại bán điểm, liền là người chơi không có rõ ràng menu giao diện, lại không cách nào liếc mắt một cái phân biệt người chơi cùng thế giới đấy thổ dân nhân vật. Đương nhiên, người chơi nhóm hoa hòe lè lẹt trang điểm, cùng với từ bên ngoài đưa vào này cái thế giới văn hóa nguyên tố, nghĩ muốn đem bọn họ theo này đó nhân vật ảo bên trong phân biệt ra được, cũng không là cái gì hóc búa vấn đề. Son, hôm nay ngươi lại ngủ nướng. Như thế nào đến hiện tại mới lên tới? Sát vách lò rèn đại thúc kéo cuống họng ồn ào. Ngủ nhiều là một cái chuyện tốt. Son, Trương Lập bình tĩnh đáp. Đương nhiên sẽ không giải thích. Chính mình tại thế giới trò chơi về nhà ngủ, liền là tại hiện thực thế giới rời giường hoạt động. Hắn tại cửa sau túm ra một phen tạo hình đơn giản mộc trượng, lại tại bên hông treo khởi chính mình yêu thích tiểu thiết chùy. Này dạng trang điểm, có thể làm hắn chiến đấu chức nghiệp tràn ngập mê hoặc tính. Ca ngợi nữ thần, Trương Lập duỗi lưng một cái, cất bước hướng trấn khẩu chỗ cũ tiến đến. Trương Lập có chính mình cố định đồng đội, bọn họ lấy 12 người vì đoàn đội, mỗi ngày có cố định 3 cái giờ tập thể thời gian hoạt động. Chỉ cần 12 người có thể thấu đủ 8 người hoặc là 9 người tại tuyến, liền có thể ứng phó này cái trò chơi bên trong tuyệt đại đa số treo thưởng cùng nhiệm vụ. Ayua bên trong không có khung chat, cấp người chơi thư từ qua lại đặc quyền là từng cái linh thể trạng cú mèo. Trương Lập tính toán thời gian một chút, phát giác chính mình đã hơi chậm một chút đến, phủ lấy ra hươu trường ngoa hai chân thêm tần suất nhanh, chuyển qua đường lớn. Rất nhanh liền xem đến trấn khẩu kia náo nhiệt quảng trường. Đại thúc, một vị tết tóc đuôi ngựa biện trẻ tuổi nữ hai, quơ đầy là gai nhọn lang nha bổng, chính vui vẻ hô hoán. Trương Lập bình tĩnh phất tay làm vì đáp lại, xem đội ngũ đã không sai biệt lắm tập hợp hoàn tất. Cầm lấy ma trượng đối với phía trước một chút, thân hình lấp lóe, trực tiếp xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Thi triển không gian ma pháp lúc này loại rất nhỏ mê muội cảm giác. Như thế lệnh người say mê. Đồng đội nhóm nhiệt tình chào hỏi. Đại thúc hôm nay vẫn là trước sau như một đúng giờ a, đại thúc ngươi mang ma lực dược tề đủ sao? Đoàn trưởng hôm nay tiếp ba cái đại nhiệm vụ. Tối nay chúng ta không làm đến rạng sáng. Đoán chừng là hạ không được tuyến. Ta đã nói rồi, hai cái cỡ lớn nhiệm vụ liền có thể cầm đầy hàng ngày khen thưởng. Làm gì không phải muốn làm khó mình? Đại gia hưu nhàn điểm sao đúng hay không? Tên mập chết tiệt, ngươi là nghĩ offline cùng ngươi nhân công thiểu năng hẹn hò đi. Tối nay bồi lão tử đi soát ma linh. Tiếng cười, nháo thanh, Trương Lập xem trước mắt này đó không thể quen thuộc hơn được hình ảnh. Lơ đãng bên trong liền có chút xuất thần. Rất nhanh, Trương Lập cười đi mấy tên chiến sĩ phía sau. Cùng đội ngũ bên trong cùng tuổi trẻ hai cái trung niên nam nữ nói chuyện phiếm. Này là một đôi phu thê. Cộng đồng trò chơi yêu thích để cho bọn họ cảm tình sinh hoạt tràn ngập lạc thú. Đại thúc, kia cái chat xong đuôi ngựa. Xuyên ra váy ngắn nữ hài nhảy lại đây. Đối với Trương Lập cười hì hì. Để tay bên trong tượng mộc thuẫn. Mang theo lấy le nói. Ta đẳng cấp đã đuổi theo các ngươi nha. Trang bị cho điểm cũng đạt tiêu chuẩn. Đoàn trưởng nói. Hôm nay ta liền phụ trách làm ngươi thuẫn. Ngươi mạng nhỏ niết tại ta tay bên trong. Mau nói điểm êm tai. Nàng kia trương phô một chút phấn hoa khuôn mặt. Còn mang vừa đi ra trường học một chút ngây thơ. Trương Lập có điểm bất đắc dĩ nhún vai lắc đầu. Ta ngâm sướng dài chú thời điểm. Ngươi nhớ rõ đừng hướng quá xa. Tùy thời lưu cho ta một cái viện hộ. Được rồi, yên tâm đi. Nàng vỗ ngực một cái. Kỵ sĩ giáp lưới phanh phanh rung động. Đắc ý nói. Ta chiến thần điện cao cấp khảo hạch. Thành tích nhưng là thượng chờ. Này đó thuốc cầm. Trương Lập tại hẹp hẹp tay áo bên trong túm ra một chỉ đại đại bao khỏa. Tiện tay ném tới nữ hài tay bên trong. Đủ ngươi dùng nửa tháng. Oa còn có cao cấp cứng cỏi dược tề. Nữ hài tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn đối Trương Lập nháy mắt ra hiệu. Đại thúc ngươi này là đối ta lấy lòng sao? Ta đã độc thân 2 năm ác. Ngươi phía trước kia cũng gọi yêu đương. Trương Lập phiên cái bạch nhãn. Vừa mới muốn nhả rãnh nàng vài câu. Đoàn đội khởi xướng người đã chào hỏi bọn họ tập hợp. Nữ hài bị hung cũng không giận. Để tấm thuẫn xông tới. Bắt đầu kiên thủ chính mình sứ mệnh. Một tấc cũng không rời canh giữ ở Trương Lập này cái yếu ớt nam nhân bên người. Bọn họ thứ nhất cái muốn chấp hành nhiệm vụ là hộ tống thương đội. Thế giới trò chơi không sẽ sản sinh chân thực cảm giác mệt mỏi. Một hàng 9 người bồi hơn 10 mấy danh NPC lính đánh thuê. Từ tiểu trấn xuất phát. Áp lấy mấy cái lưng đầy hàng hóa hao tổn nghiêu. Đi bộ hướng nơi xa kia tòa chủ thành tiến đến. Xem núi gần. Đi đường xa. Này loại hộ tống nhiệm vụ. Bọn họ bình thường sẽ gặp được 3 đến 5 lần tập kích. Kẻ tập kích thực lực không nhất định. Có thể là người chơi cũng có thể là nhân vật ảo. Phục kích địa điểm ngược lại là cơ bản giống nhau. Đương nhiên, nếu như bọn họ vận khí tốt, cũng có thể không gặp phiền phức. Hoàn mỹ hoàn thành hộ tống nhiệm vụ. Thương đội tự hành phân phối cảnh giới người. Này là nhất danh mảnh mai nữ tính. Giờ phút này đáp lấy một chỉ cự đại ưng chọc đầu quanh quẩn trên không trung. Vừa mới ra thị trấn bình thường sẽ không bị tập kích. Đồng đội nhóm bắt đầu nói chuyện phiếm. Chủ đề cũng quấn không mở vừa mới hỏa bạo nửa ngày, Lê Minh Nhai giết người án. Kia cái Vương Trạch thám tử rất đẹp a. Các ngươi xem hắn trực tiếp không? Hiện tại chính tại thu thập manh mối đâu. Hơn 20 năm trước game cổ, ai có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ta cảm thấy, bọn họ này thu thập manh mối cũng là bạch thu thập. Lê Minh Nhai kia chuyện tới để là như thế. Nào hồi sự, hẳn là Vệ Hưng đối nhà nghĩ làm Vệ Hưng đi. Vệ Hưng tại hành tinh mẹ sừng sững như vậy nhiều năm. Này khối thị trường khẳng định có người đỏ mắt. Bất quá, làm ra giết người án còn thật là quá phận. Còn có phía trước Vân Quỹ đoàn tàu cướp máy bay án. Nếu như nói sau lưng không có người trù hoạch ta là không tin. Vệ Hưng tạo nghiệt còn ít sao. Này loại công ty liền nên đóng cửa. Hiện tại trò chơi thị trường đều bị tai họa thành cái gì bộ dáng. Chúng ta hành tinh mẹ người chơi quần thể. Thu vào bên trong không lưu. Dùng tiền người thứ nhất. Vương Trạch thám tử không phải từ thứ 6 tinh đoàn tới sao? Các ngươi nói, ta nếu là đi kia, cùng Vương Trạch thám tử ngẫu nhiên gặp cơ sẽ có bao nhiêu đại? Hoa Si, tỉnh, ngươi có lão công, ngươi hài tử đều đến pháp định thấp nhất tiến vào thế. Giới trò chơi tuổi tác A. Hừ, chán ghét, kia danh dáng người nở nang trị liệu sư tức giận dậm chân một cái. Một đám đồng đội cười vang, Trương Lập lạc tại đội ngũ cuối cùng phương, mỉm cười xem này đó ra hỏa cãi nhau ầm ĩ. Khóe miệng hơi hơi nhấp khởi, nhưng nụ cười nhiễm thượng một chút vắng vẻ. Đại, thúc, nữ hài đầu theo bên cạnh tiến tới. Như thế nào? Không vui sao? Nữ hài nhỏ giọng hỏi. Là công tác thượng có cái gì phiền lòng sự tình sao? Cái gì đều có thể cùng ta chia sẻ a? Ta nhưng sẽ an ủi người. Trương Lập cười lắc đầu. Cũng không có nói quá nhiều. Giống như là cố ý tránh nàng đồng dạng. Hướng một bên bước hai bước, nữ hài cổ cổ khóe miệng, đề tượng Mộc Thuẫn đi ở bên cạnh, nàng hoặc nhiều hoặc ít nổi lên một chút thất bại cảm giác, đến mức cúi hạ đầu, có chút ít phiền muộn. Ai, lão Trương, một bên đồng đội dùng cùi trỏ đụng Trương Lập một chút, mở ra tự ẩn hình thức, nhỏ giọng thầm thì, ngươi cái gì tình huống a? Người cô nương vì truy ngươi chạy hai cái trò chơi. Chính mình luyện cấp luyện 2 tháng. Ngươi tâm thật là tảng đá làm a. Trương Lập nhíu nhíu mày, xem chính mình lão hữu, cười nói, ta coi như không xứng. Thế nào không xứng? Ngươi này công tác ổn định, có xe có phòng, sợ chính mình tuổi tác đại đi đúng rồi. Ngươi không là cũng chơi qua sáng thế Titan sao? Ta trước kia nghe ngươi nói khởi qua, gần nhất xem tin tức sao? Trước kia chơi qua. Bất quá đều nhớ không rõ. Trương Lập cười đáp lời, tiếp tục hướng phía trước lên đường. Còn có một cái nửa giờ tả hữu, kia cái đoạn thời gian chính mình tốt nhất là tại náo nhiệt trò chơi chủ thành hoặc là tiểu trấn quảng trường bên trên, sau đó liền rời đội hoạt động đi. Liền nói chính mình thân thể không thoải mái muốn offline. Còn hảo này trò chơi cũng không tốt hữu hệ thống hưu đỉnh đầu đột nhiên truyền đến chói tai mộc tiếng còi, cái kia ưng chọc đầu dùng sức vuốt cánh, đối với tây bắc phương hướng phát ra tiếng kêu chói tai. Này bên trong thuộc về khu vực an toàn, theo lý thuyết sẽ không gặp phải đạo phỉ hoặc là bầy ma thú. Đội ngũ bên trong 9 người cùng kia hơn 10 mấy danh NPC hộ vệ đồng thời nhìn hướng tây bắc. Lập tức bắt được địch nhân tung tích, những cái đó tại này cái giả tưởng thế giới sinh trưởng ở địa phương hộ vệ. Không có cái gì do dự liền rút ra chính mình binh khí. Một chỉ tiểu đội cấp tốc hướng tây bắc phương hướng di động. Nhưng này 9 cái tại thế giới vật chất mà tới. Có được hoàn chỉnh nhận biết quan niệm người chơi. Giờ phút này lại cùng nhau sửng sốt. Một đoàn quỷ dị hắc vụ. Theo hắc vụ bên trong đi ra một đạo nhân ảnh U Linh. Lê Minh Nhai giết người án U Linh. Hắn như thế nào tại này? Trương Lập rõ ràng run lên, nhưng rất nhanh liền mặt lộ vẻ khủng hoảng, đem bên người hai người đẩy ra, quay người hướng thị trấn chạy như điên. Kia bóng người về phía trước phóng ra một bước, thân hình vặn vẹo, lấp lóe, nháy mắt bên trong liền xuất hiện tại trăm thước bên ngoài. Đứng tại Trương Lập trước mặt, bóng đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra kia trương treo đầy thịt thối khuôn mặt, một đôi u ám hai mắt tại nhẹ nhàng lấp lóe. Như đào hoa thủy tinh bàn chói tai tiếng nói. Lạc tại nơi đây sở hữu người tai bên trong. Thu tình họa ý. Bóng đen nâng lên tay trái. Cách 3 mét hơn xa. Lại như là nắm lấy Trương Lập cổ áo. Đem Trương Lập chậm rãi nhấc cách mặt đất. Không muốn. Đừng có giết ta. Trương Lập mặt đỏ lên. Liều mạng dãy giụa. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như thế nào sẽ biết năm đó chuyện? Rõ ràng không có khả năng có người biết. Đại thúc, một bên đột nhiên truyền đến lo lắng hô hoán. Kia cái trẻ tuổi nữ hài nâng khởi tượng Mộc Thuẫn, không chút do dự liền phát động viện hộ, mang một chuỗi tàn ảnh phóng tới Trương Lập. Ngươi là cái thứ hai. Bóng đen nâng khởi tay trái hơi hơi một nắm chặt. Trương Lập ngực tạc ra đáng sợ lỗ máu. Máu tươi ở tại kia nữ hài mặt bên trên lúc đặc dính lại nóng hổi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,